Chương 671, Hoài nghi lặng lẽ. Ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Một lát sau, rốt cuộc, làm phở làm hạ dở sứ mệnh cảm giác, thúc đẩy héo mì nạ đã mở miệng. Hoàn toàn là căn bản tính vấn đề. Phệ Lẹt đương nhiên trả lời. Ngươi không phải đã thấy, ta ở khẻ đàn âm nhạc, thưởng thức chiều tà A có thể, mời đánh giá một đi. Đây là trước đây ta cùng rộ hẳn ở chỗ này ẩn cư thời điểm, cùng nhau sáng tạo nhạc khúc so với đàn guitar còn hơi thấp một hai âm điệu dây thanh âm linh tinh vang lên. Loại này giá bắt đầu làm cho một loại đem không thích hợp nhạc khí bản thân từ khúc mạnh mẽ diễn tấu cảm giác. Ước đoán, cũng chỉ có thân là không thuộc về mình tồn tại khả năng diễn tấu. Bất quá ngay cả như vậy, cái loại này vì hướng người khác biểu diễn tình cảm mình làn điệu, vẫn như cũ tràn đầy một loại tịch liêu cùng tơ vương. Ở hơi trầm thấp nhịp điệu bên trong, phệ lẹt thanh âm dễ nghe đồng thời vang lên. Bồi hồi thế gian người ở đâu, mời nở rộ miệng cười, một thân một mình ai thán. Là tên là ngu xuẩn cực khổ chắc trở trung điệp, hiểm trở không ngừng, nhưng là mời khởi vụ A, bởi vì thế giới sẽ không chỉ vì người ta mà đỉnh chỉ xoay tròn lấy một người ca sướng lượng trùng bất đồng âm điệu, tiếng ca không ngừng kéo dài. Đây là một hồi vô luận là vụng về kỹ xảo vẫn là nhạc khí không đủ hết thể lấy tiếng ca che giấu, vô cùng loạn lai diễn tấu. Sung sướng dung nhan, bi thương mặt mũi, cho dù thân là en trổ. Cũng sẽ hướng xa xôi mộng cảnh truy tầm không ngừng nếu như tự tại pháp bệnh không được, chí ít hẳn là đứng dậy, thưởng thức ăn tươi đẹp dù vậy, phệ lẹt khẽ đàn nhưng chưa đình chỉ, nàng mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Hôm nay hạnh phúc vĩnh bất tái tới vui sướng bạ dạ gần phai màu tiếp tục vũ ba không nên ngừng múa đi thôi tiểu tại này chỗ thanh âm dần dần thất lạc, cuối cùng hóa thành một hồi trường âm. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Hiệu kẹo mỹ nạ tiểu thư là thời trung cổ châu Âu Hà Lan vương quốc một vị công chúa A điện đi. Nói vậy nghe qua không ít giang khúc, mới vừa diễn tấu, cảm thấy thế nào bị một ngụm nói toạc ra xuất thân, hiệu kẹo mỹ nạ cảm thấy vẻ không hiểu. Lập tức nghe được câu kia hỏi sau, mặt nàng mang theo mê hoặc, hơi lộ ra chần chờ trả lời. Cái kia, ta đối với kiểu mới âm nhạc ca vũ kịch rèn luyện hàng ngày cũ hình thái vẫn như cũ cạch một tiếng, vì để cho hợp tác câm miệng. Hiệu kẹo mì nạ hung hăng gõ đầu của mình một. Chứng kiến cảnh tượng này, phệ lẹt không khỏi bật cười. Quả thực, sinh hoạt tại chí ít 400 năm trước hiệu kẹo mì nạ, sau lại lớn bán thời gian đều ở đây thiên đạo cung vượt qua, làm sao có thể có lòng thanh thản đi lắng nghe hiện đại nhạc khúc. Huống chi, phệ lẹt còn phải đồng thời sắm vai hai cái nhân vật, hát ra nàng cùng dồ hẳn hoàn toàn không có trải qua hệ thống soạn nhạc, chỉ là dựa vào cảm tình tùy tâm ca sướng từ khúc. Loại tình huống này, vẫn duy trì liên tục đến bao cắt đỉnh chỉ sau đó chỉ có kết thúc. Chỉ là, người bài hát này cho ta cảm giác hết sức quen thuộc sau đó, hiệu kẹo mì nạ lấy hoài niệm giọng. Đúng mới vừa rồi nàng cũng cảm giác được, phệ lẹt hát bài hát, bài trừ nàng muốn sắm vai hai cái vai tuồng âm điệu ở ngoài, nhịp điệu cùng nội dung, cùng mạt thiệu dùng để tơ vương chặt thời điểm, tự biên tự diễn bài hát rất tương tự. Bất đồng duy nhất là, lưỡng bài hát chênh lệch thời gian qua xa, vì vậy có thời đại mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác. Giống vậy là cổ điển hài kịch cùng hiện đại lưu hành ca khúc chênh lệch. Phải không lấy nửa đoạn trước, là do John hát, ta một người, quả nhiên vẫn là không được phệ lẹt lâm vào đê mê. Vì kéo mì nạ cảm thấy cái này là của mình sai, nàng vừa nói tạ ơn, một bên nói sang chuyện khác hỏi. Đối với nguy trong đất xuất thủ cứu giúp cùng ân cần chiêu đãi, ta thâm biểu cảm tạ như đã nói qua. Xem ra ngươi đã tại này dừng lại rất lâu rồi đây là căn cứ tổng hợp lại phân tích Phật tháp trong đồ tiếp tế, nước và thức ăn dự trữ, đối phương bên người lửa trại chung quanh cặn bã nhiên liệu cùng với dựng ở bên cạnh đống lửa giản dị thạch bếp vệ sinh trình độ mà cho ra kết luận. Tuy là Encho cũng không cần làm sinh vật kiếm mồi, nhưng xuất phát từ hưởng lạc mục đích, cũng có một chút Encho thích đem cùng nhân loại giống nhau ăn cơm làm vì mình ham mê. Cùng dô hằn sinh hoạt gần trăm năm phệ lẹt đảm bảo có loại này thói quen cũng không kỳ quái. Nếu đang ở bị người đuổi giết, vì sao còn phải thời gian dài đùa lưu lại nơi này trùng hoang trong đất đâu cũng không phải làm thăm dò, mà là hướng đối với mình hoàn toàn không có ác ý nữ tính, đơn thuần hỏi. Nếu nhìn chòng chọc mình thích khách từng tại cách đó không xa vừa mới có hành động, như vậy mau sớm rời đi ngưng lại nơi mới là sách rành rành như thế. Vì sao vẫn như cũ còn ở lại chỗ này không đi đối với bị cuốn vào đẹp dù cái bờ lạ sạp giặc tập kích mà bỏ mạng cờ dìm sần đi nì dẹn nàng cũng không có một vị mù quáng truy cứu. Đến U Dùn kỳ sau, mượn dân bản xứ viên hiệp lực, nàng lập tức khai triển lấy kín đáo điều tra, lấy kiểm chứng làm mục đích hành động tìm tòi. Trải qua hơn ngày tự mình thăm dò sau, thành công đem coi như nhìn như thám báo nhân vật khả nghi mà bắt được, cũng đi qua miễn cưỡng không chí tử cực hình khiến cho kỳ thành vì đi trước chân chính mục tiêu bách quỷ dạ hành cứ điểm hướng đạo. Sau đó, đang ở phát hiện bách quỷ dạ hành tung tích, đồng thời gần bắt lại đối phương đuôi thời điểm, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện thiến sắc sóng dữ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, đã bị trước mắt cái này kỳ diệu cờ dìm sần đi nì dẹn đúng dịp cứu ra. Đúng, hoàn toàn là đúng dịp mà thôi. Nàng không khỏi hoài nghi bắt đầu vận khí của mình. Hoàn toàn chính xác, nhận được tập kích lúc, bị cho rằng là đẹp dù cái bờ là người hủy thác Enchor đã tử vong rất khó tưởng tượng cái này nhân loại sẽ có ý đồ. Không muốn nghĩ như vậy voi giống, chịu đến cái này loại tâm lý ảnh hưởng, cho ra loại này kết quả phân tích. Thế nhưng, giống như vậy chính xác thời cơ, thực sự sẽ có vừa khéo như thế chuyện sao ở bên cạnh mình ẩn núp làm vì mục tiêu Enchor thành công bộ hoạch đáo bên ngoài thám báo, trên đường, thám báo bị giết. Thánh mạng của mình đe dọa, lại vừa lúc có thể cứu chữa binh xuất hiện. Hết thảy đều chỉ là vì mê hoặc chúng ta, đối phương ngôn ngữ nàng mới là làm bách quỷ dạ hành chân chính liên lạc viên, thậm chí là làm hiệp trợ giả tới giám thị người xâm lăng. Không có có loại này có khả năng sao? Tuy là phệ lẹt thoạt nhìn hoàn toàn không có ác ý biểu hiện, ý nào đó cũng là có khả năng nhất để người ta buông lỏng phòng bị vũ khí. Vô luận là bị cuốn vào tập kích bị coi như là đẹp dù cái bờ là sạp giặc người hủy thác Enchor, còn là trước kia cũng đã bỏ mạng làm thám báo Enchor, đều không phải tổ ba người thành viên. Đối với một ít tình báo nàng có chút giấu giếm điểm này, nhất định sẽ không sai nếu như người hủy thác cùng sạp giặc gian sự kiện chỉ là tình cờ nói. Hoàn toàn chính xác, cái kia Enchor từng nói qua mặt cái từ này thế nhưng... Cũng không thể bởi vì nhận định này đây là ngón tay từ mặt tới phệ lẹt ý tứ tuy là lấy phệ lẹt thân phận. Đối với này nhỏ bé Enchor mà nói, đúng là tuyệt đối cao quý nhân vật lấy thám báo tử vong vì cơ hội nếm thử tiếp xúc. Cũng lấy dụ dỗ chiến thuật thám thính lục soát tác phương tình báo nắm giữ tình huống cái này thực sự không phải lấy chuyện tình cờ làm ngụy trang. Tỉ mỉ bày kế âm như sao bị sạp giặc truy sát. Nếu như phệ lẹt câu này bảng tường trình là giả tạo chi từ nói. Ở của nàng hoạt động địa điểm phụ cận thời gian dài lưu lại hành vi, liền cũng có thể giải thích. Từ đối với phương nôn đi cử chỉ cảm thấy thoáng khả nghi trong nháy mắt, hoài nghi và cảnh giới liền tuôn đến, chú thành tâm linh bích lũy. Cho dù đối phương là ân nhân cứu mạng cũng giống vậy. Vì có thể chữ hàng đi, vì có thể tiếp tục chiến đấu đi, quyết không buông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ, cũng quyết không nhẹ tín nhiệm người phương nào. Đây chính là... Phật làm hạ giờ tự bảo vệ mình ý thức càng mãnh liệt, đối phương thân mật biểu hiện trở nên càng thêm khả nghi đối với loại mâu thuẫn này, vì theo mì nạ tuy là lý giải, nhưng cũng vì vậy mà khổ não lấy. Tuy là mặt ngoài cho người cảm giác tính cách cẩn thẳng, có nề nếp, không biểu tình, không nhiều lời, đối nhân xử thế lãnh đạm. Làm việc không hợp đạo lý đối nhân xử thế, có chút mạo phạm cường ngạnh, hành động phương đỉ hệ nở cũng là mục tiêu người chủ nghĩa. Tuy là nỗ lực bảo trì hành động của mình không bị tâm tình tả hữu, nhưng sự thực hành động của nàng đều xây dựng ở tình cảm trụ cột. Trong nội tâm muốn làm bên ngoài biện hộ, cũng bất quá là bởi vì mình trống rỗng bị ngắn ngủi vui sướng tràn đầy, bị thương tâm linh trong nháy mắt chiếm được duy trì mà không tự chủ được sinh sinh ý tưởng mà thôi. Cho dù hiểu điểm này chính là bởi vì hiểu điểm này cho nên mặc dù thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể vì bảo toàn chính mình, không ngừng củng cố nội tâm của mình. Pháo đài. Chỉ có tường đá kiên cố, chỉ có thể làm pháo đài tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ có được xưng là phở làm hạ giờ hỏi, như là tràn đầy do dự cùng buồn khổ. Tại sao phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiếp tục ở đây đất cằn sỏi đá rừng đâu hy vọng ngươi có thể đủ có một cái giải thích hợp lý đối với phở làm hạ giờ cái này giác ngộ vừa hỏi, phệ lẹt lập tức trả lời đi ra. Muốn hỏi vì sao rất đơn giản, ta muốn dọc theo cùng dồ hẳn đã từng đi qua đường. Đã làm sự tình, lặp lại một lần nữa, ở cái này thế giới vì tìm được John vì để cho phần này thơ vương, không đến mức để cho ta điên cuồng bởi vì ta đã đáp ứng rồi John, lại cũng không nuốt chừng bất kỳ nhân loại nào hiểu mì nạ trầm mặc.